Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là Đại Sát Tứ Phương. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết ở một cái diễn biến là Lưu Vô Tà đã học được thêm một cái tuyệt chiêu của gọi là không biết là ai để lại đây, nhưng mà đại khái là rất kinh khủng ở trong cây thần kiếm. Thì bên kia Thiên Đạo Hội thì lại bị rất nhiều gọi là thế lực vây công, thường thường là cái đám chủng tộc và chủ yếu là luân hồi giới có các cái đám lão tổ ở trên thiên vực nó trở về, và coi như cả thái cổ gia tộc cũng đến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi Lưu Vô Tà trở về thì chuyện gì sẽ diễn ra. Vì cường giả thạch tộc này tu vi cực cao, Thiên Lan căn bản không có chút sức phản kháng nào. Đối mặt với bàn tay khổng lồ của thạch tộc, Thiên Lan chỉ đánh bất lực nhắm mắt lại. Ngay khoảnh khắc bàn tay thạch tộc chỉ còn cách nàng gang tấc thì thương khung đột nhiên rách ra một khe hở khổng lồ, đứt cho ta. Từ bên kia của thương khung chuyển đến một tiếng quát chói tai đầy uy mãnh, một đạo kiếm khí kinh thiên lăng không bổ tới. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì mà thương khung lại tự mình xé ra một lỗ hổng. Ngay sau đó có hai bóng người từ trên trời giáng xuống, người ra tay chính là Lưu Vô Tà, cầm trong tay tài quyết kiếm. Chỉ một kiếm bình đạm vô kỳ, cư nhiên lại cuốn lên từng tầng sóng dữ. Sau khi thu được tài quyết kiếm, nhanh chóng đứng trên cái cột trụ đổ nát. Cường giả thạch tộc sững sờ tại chỗ, kiếm khí quá nhanh, nhanh đến mức không kịp chớp mắt thì nó đã áp sát. Soạt, sau đó là tiếng vỡ, gãy, giòn vang khắp cả bầu trời. Tài quyết kiếm thuộc phẩm cấp gì Lưu Vô Tà thậm chí còn không rõ, nhưng hắn có thể khẳng định phẩm chất của nó cao hơn trấn hồn ấn rất nhiều. Chỉ đơn giản một kiếm chém cụt cánh tay của luyện thần tứ cảnh. Chuyện này cũng có một phần liên quan đến việc cường giả thạch tộc không hề phòng bị, nếu như chuẩn bị trước thì tuyệt đối sẽ không quá bị động như vậy. Máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời, cường giả thạch tộc phát ra tiếng gầm thét đình tài nhức óc. Người là ai? Mãi đến khi hai người đã đáp xuống, ánh mắt âm độc quán mới nhìn về phía một nam một nữ vừa đột nhiên xuất hiện này. Lưu Vô Tà không trả lời câu hỏi quán mà ánh mắt bằng lãnh quét quanh một vòng, thu toàn bộ những người chung quanh vào trong tầm mắt. Là Vô Tà và cung chủ đã trở về. Nhìn thấy Lưu Vô Tà và Thủy Giao Tiên Đế, các thành viên của Bích Giao Cung và Thiên Đạo Hội đồng loạt ngửa mặt lên trời gầm vang đầy hưng phấn. Chỉ cần có Lưu Vô Tà ở đây thì bọn họ đã có được chỗ dựa tinh thần vững chắc. Thiên Đô Đại Đế và Ngọc Mệnh Tử ngưng chiến, nhào nhào lướt về, đứng ở hai bên của Lưu Vô Tà và Thủy Giao. Khi thấy Thủy Giao Tiên Đế đã đột phá luyện thần tứ cảnh, Thiên Đô Đại Đế và Ngọc Mệnh Tử nhìn nhau một cái, từ trong mắt đối phương đều thấy vẻ kinh ngạc nồng đậm. Thì Giao Tiên Đế nói một cách nghiêm túc thì là hậu bối của hai người họ, thậm chí là xa, vậy mà cư nhiên lại đi trước họ một bước, đột phá lên luyện thần tứ cảnh. Lẽ nào trong thời gian vừa qua nàng đạt được kỳ ngộ gì sao? Thiên Đô Đại Đế nhìn Lưu Vô Tà với ánh mắt đầy thâm ý, lão sở dĩ đồng ý hợp tác với hắn chính là vì hắn đã nói cho lão bí pháp để đột phá luyện thần tứ cảnh. Thạch tộc, cốt tộc, minh tộc, ma tộc, thi tộc, bất tử huyết tộc, là sát tộc các người, không yên ổn ở lại luân hồi giới. Chạy tới tiền giới để làm gì? Lưu Vô Tà sau khi gật đầu với hai vị tiền bối, gửi tới họ ánh mắt đầy cảm kích, thì quát lên một tiếng. Cũng may vào thời khắc mấu chốt đám người này không hề thoái lui, ân tình này hắn đã ghi nhớ. Lưu Vô Tà, ngươi trả đạp minh tộc ta, sát hại tộc trưởng. Hiện tại cường giả trong tộc ta đã quay về, thì hôm nay chính là ngày rỗ của ngươi. Tộc trưởng mới của La Sát tộc bước ra, hận không thể chỉ thẳng tay vào mũi Lưu Vô Tà mà mắng trời. Lưu Vô Tà xông vào đại điện của La Sát tộc, cứu đi Thinh Khuynh Mộc Linh, chém giết tộc trưởng và cả đám tộc trưởng của Minh tộc, Quỷ tộc, Cốt tộc. Chuyện này đã gây ra ảnh hưởng cực lớn trong luân hồi giới. Giọng nói của La Sát tộc tràn ngập sự phẫn nộ vô tận, như hận không thể băm vằm Lưu Vô Tà ra thành thịt vụn cho chó ăn. Nghe theo lời cáo buộc của La Sát tộc, ánh mắt Lưu Vô Tà lúc này mới nhìn về phía mấy tên luyện thần tứ cảnh kia. Khí tức trong người bọn chúng rất giống với mấy tên đệ tử Ô Hải Tông mắn giết. Lẽ nào bọn chúng cũng đến từ hạ tâm vực sau? Ngọc Mạnh Tử mấp máy môi, đem những chuyện liên quan, rồi mối quan hệ nhằng nhịp luân hồi giới, cùng với tam thiên thế giới và thiên vực giải thích qua một lượt. Nghe xong lời giải thích của Ngọc Mạnh Tử, Lưu Vô Tà gật đầu, hèn gì mà tu sĩ thiên vực lại có thể tiến vào luân hồi giới. Hóa ra là vào thời thái cổ, luân hồi giới chính là cây cầu nối liền giữa thiên vực và tam thiên thế giới. Lần trước cùng với Ngọc La Sát tiến vào luân hồi giới, hắn đã phát hiện nơi đó có điểm khác biệt, pháp tắc bên trong đang dần hoàn thiện. Đã chờ các người tới, vậy thì hôm nay đừng hòng có kẻ nào sống sót rời đi. Giọng điệu của Lý Vô Tà vô cùng bình thản, không mang theo một chút cảm xúc nào. Nói xong, hắn cũng không quên liếc nhìn về đám thái cổ gia tộc. Không ngờ trải qua chuyện lần trước mà đám thái cổ gia tộc này vẫn chưa chịu từ bỏ ý đồ. Tiểu A Nhi, khẩu khí của ngươi thật lớn, chỉ dựa vào mấy người các ngươi mà muốn chém giết chúng ta, thật sự cuồng vọng tới cực điểm. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới gọi là lực chiến đấu thực sự. Cường giả thiên vực của cốt tộc không nhịn nổi, xương cốt trong người phát ra tiếng răng rắc ghê người, tự ma sát tạo ra sóng xung kích, giống như có tiếng người đang nói chuyện. Làm phiền hai vị tiền bối, giúp ta thủ hộ thiên đạo hội, đống rác rưởi này cứ giao cho hai người chúng ta. Lưu Vô Tà nói với Ngọc Mệnh Tử và Thiên Đô Đại Đế, dứt lời hắn nhìn Thủy Giao một cái, cả hai thầm hiểu ý mà gật đầu, nếu như đánh đơn lẻ thì chắc chắn không phải đối thủ của bọn chúng, nhưng mà đã tu luyện được thất đức âm dương pháp, nắm giữ âm dương thần trảm thì việc chém giết luyện thần tứ cảnh có khác gì là chém chó chém gà. Tài quyết thất thức của Lưu Vô Tà, hắn vẫn chưa chính thức tu luyện cho nên không dám sử dụng một cách khinh suất. Lời của Lưu Vô Tà vừa dứt, chung quanh vang lên một trận cười lớn, đám dị tộc này đều bị Lưu Vô Tà chọc cho tức cười. Thật nực cười, một tên luyện thần nhị cảnh nhỏ bé như ngươi, cư nhiên lại dám buông lời cuồng vọng, đúng là không biết sống chết là gì. Cốt tộc không nhịn được là kẻ dẫn đầu xông tới, tung quyền về phía Lưu Vô Tà. Các cường giả thiên vực khác cũng theo sát phía sau, bọn chúng có thể cảm nhận trong cơ thể Lưu Vô Tà đang ẩn chứa một luồng sức mạnh vô cùng khủng bố. Có thể chém cụt tay của cường giả thạch tộc tuyệt đối đâu phải là dỡn chơi. Đặc biệt là thanh kiếm trong tay Lưu Vô Tà khiến bọn chúng cảm thấy bất an. Hoang cổ chiến kích đã hỏng, mà chấn hồn ấn thì khó mà đối phó được với luyện thần tứ cảnh. Tài quyết kiếm lúc này là thích hợp nhất. Chiến. Lưu Vô Tà nâng cao trưởng kiếm, Thủy Giao Tiên Đế cũng theo sát phía sau. Khoảnh khắc hai người giơ cao trưởng kiếm, trên thương khung xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, lực lượng âm dương không ngừng luân chuyển. Một cây hám thế trưởng kiếm từ trong vòng xoáy chậm rãi nhô ra. Ngay lập tức đất trời rung chuyển, toàn bộ Thương Hải Thành đều lung lay, có thể tưởng tượng một kiếm này cường đại cỡ nào. Hợp kích chi thuật, con ngươi của cường giả thiên vực minh tộc co rút lại, đã nhìn ra được manh mối, đây là một môn hợp kích chi thuật. Hợp kích chi thuật cường đại khi mà thi triển ra, uy lực sẽ lớn hơn nhiều so với sức mạnh của hai người cộng lại. Ống, đám người Hạng Như Long ở phía dưới phát ra tiếng gào thét đầy hưng phấn, Viên Thiệu cùng bọn Ninh Chỉ cũng kinh hỉ vạn phần. Cung chủ cư nhiên đã đột phá lên luyện thần tứ cảnh. Giết! Giọng nói của Lưu Vô Tà vang vọng khắp cả chín tầng trời, sóng trùng kích mãnh liệt chấn cho mảng nhĩ các tu sĩ đứng từ xa muốn nổ tung. Khai mở ra thức hải thứ tư, hồn lực quán bây giờ đã cuồn cuộn như đại giang. Luyện hóa được lực lượng của chư thần, làm cho xương cốt trở nên cường tráng, nhìn qua thì chỉ có tu vi thần cốt nhị trọng, nhưng lực chiến đấu thì đã bước thẳng tới luyện thần tam cảnh. Âm dương thần trảm phong tỏa cả thiên địa, cầm tù toàn bộ dị tộc ở bên trong. Đây chính là thần vực được diễn hóa thông qua âm dương thần trảm. Đám dị tộc bình thường không chịu nổi áp lực, bị vòng xoáy âm dương hút vào biến mất không để lại dấu vết. Năng lượng phản hồi từ những dị tộc bị luyện hóa kia lần nữa lại rót vào trong âm dương thần trảm, sinh sinh bất túc, khiến cho sức mạnh của âm dương thần trảm ngày càng mạnh mẽ. Sát chiêu thật đáng sợ. Đám gia tộc thái cổ đứng ở đằng xa đều lộ ra vẻ ngây ngốc. Chỉ sau có hơn một tháng, Lưu Vô Tà không chỉ đột phá từ thần huyết cảnh tứ trọng lên thần cốt nhị trọng, mán còn nắm giữ vực thần thật nghịch thiên như vậy. Thái cổ gia tộc bọn họ phát triển mấy triệu năm mới có được thành tựu như hôm nay. Nhưng Lưu Vô Tà thì hay rồi, chỉ trong vài năm ngắn ngủi hắn đã vượt qua những gia tộc thái cổ này. Nghĩ đến những lời Lưu Vô Tà nói trước đó, đám cao tầng của gia tộc thái cổ không khỏi dùng mình một cái. Khi tiên triều bùng nổ, thái cổ gia tộc đã tổn thất thảm trọng, không chỉ mất đi đại lượng cao thủ, mà ngay cả sản nghiệp cũng bị Lưu Vô Tà cướp sạch. Ân oán giữa bọn họ và Lưu Vô Tà đã không có cách nào hóa giải. Lúc này, âm dương thần trảm che phủ của bầu trời, khóa chặt năm vị cường giả thiên vực. Với khí thế bễ nghễ thiên họa, quét ngang mọi thứ. Nếu như đổi lại là trước kia, Lưu Vô Tà không dám tùy ý thi triển, vì rất dễ làm cạn kiệt vực thần khí trong cơ thể. Nhưng nhờ có tự gia trì của lực lượng chư thần lại đột phá lên thần cốt nhị trọng, thi triển âm dương thần trảm hoàn toàn không cần lo lắng đến hiện tượng cạn kiệt vực thần khí. Răng rắc, thiên địa nứt toác ra, toàn bộ thế giới cũng như sụp đổ. Trải qua trận chiến này có lẽ Thương Hải lại phải tiến hành tu sửa trên diện rộng. Mỗi một lần tu sửa lại làm cho Thương Hải trở nên kiên cố thêm vài phần. Vạn Đà Nhĩ Từ dẫn dắt tinh linh tộc không chỉ có trị thương mà còn có thể chữa trị cả địa mạo xung quanh, những nơi bị hư hại nhanh chóng phục hồi lại như thuở ban đầu. Sự bùng nổ của tiên triều khiến cho pháp tắc của tiên giới gần như đạt tới mức của cực lạc tịnh thổ, nơi bị trận chiến luyện thần cảnh tan phá cũng là rất nhỏ thôi. Cơ thể ta đã bị giam cầm. Kẻ đầu tiên bị ảnh hưởng là quỷ tộc, nhục thân của chúng là yếu nhất trong đám dị tộc, chịu ảnh hưởng của chí dương, chí cường chi khí, đại lượng quỷ tộc bốc lên khói xanh, nhanh chóng hóa thành tro bụi. Nhìn thấy đám quỷ tộc liên tiếp ngã xuống, cường giả thiên vực của quỷ tộc phát ra tiếng gào rít thê lương. Bốn phía âm phong cuồn cuộn đến mức là nhiều người không mở nổi mắt. Lưu Vô Tà và Thủy Giao Tiên Đế đứng ở tâm bão để mặc cho âm phong tàn phá. Họ đã từng trải qua bóng đêm kinh hoàng ở cực lạc tịnh thổ, thì một chút âm phong này làm chó gì được. Chết. Lưu Vô Tà chỉ phun ra một chữ, không hề có khí thế bằng bạc, cũng không hề có sức mạnh cuồng bạo, chỉ là bình thản như không. Răng rắc. Thân thể của cường giả thiên vực quỷ tộc trực tiếp nổ tung thành một vùng hắc dịch. Thôn Thiên Thần Đỉnh làm việc. Lưu Vô Tà đã sớm tế sẵn ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, chỉ cần luyện hóa được đám cường giả nhị tộc này, hắn có thể lập tức đột phá thần cốt tam trọng. Âm Dương Thần Kiếm còn chưa triệt để chém xuống, chỉ dựa vào kiếm cương hình thành từ chí cương chí dương chi khí đã chạm sát cường giả thiên vực của quỷ tộc. Minh tộc, cốt tộc, thạch tộc, thi tộc, bất tử huyết tộc và la sát tộc thấy thế nhào nhào kinh hãi thối lui. Vực thần khí mang theo chư thần chi lực tràn ngập trong thiên địa. Đám dị tộc đang định chạy trốn kia, thân thể lại một lần nữa bị giam cầm. Chu tước tàm sát thức, cấm cố. Lưu Vô Tà một bên thi triển âm dương thần kiếm, một bên khống chế chu tước tàm sát thức. Đây chính là chỗ tốt khi mà có được thần hồn cường đại. Vương viên ngàn trượng trong nháy mắt bị phong tỏa hoàn toàn. Giờ dịp này hắn lại tế ra chấn hồn ấn. Răng rắc, bùm bùm. Từng đám dị tộc nổ tung, thân thể hóa thành dưỡng chất bị Thôn Thiên Thần Đỉnh điên cuồng hấp thu. Chỉ trong khoảnh khắc, Lưu Vô Tà đã chảm sát cả vạn tên dị tộc. Tốc độ săn giết kinh người như thế đã có thể coi là cực kỳ khủng bố. Còn mấy cường giả thiên vực kia tình cảnh cũng chẳng khá hơn là bao. Ngay cả cường giả đỉnh cấp như Hoàng Lâm còn phải táng mạng dưới âm dương thần trảm, huống chi là đám dị tộc tầm thường. Nên kết thúc rồi. Lưu Vô Tà bản ý không muốn dây dưa, tiên triều đã sắp kết thúc rồi. Tu sĩ hạ tam vực chẳng mấy chốc sẽ hàng lâm tiên giới, hắn cần phải dùng tốc độ nhanh nhất để đột phá lên cảnh giới cao hơn mới có thể chống lại được cường giả thiên vực. Âm dương thần chẳng âm mầm bổ xuống che phủ cả bầu trời, hào quang chói mắt khiến đám người thiên đô đại đế cũng không mở nổi mắt. Sức mạnh áp bức ngạt thở tràn ngập không gian, vô số người cảm thấy nhịp thở của mình trở nên vô cùng chậm chạp. Oanh! Âm dương thần chảm rơi xuống, thiên địa rơi vào trạng thái tĩnh lặng trong ngắn ngủi. Mãi trở đến ba hơi thở sau, bốn phía mới vang lên vô số những tiếng thở dốc. Những cường giả dị tộc của thiên vực này, khắp người đầy máu, kẻ thì bị chặt tay, thân thể tan khuyết không trọn vẹn. Một kiếm gần như hủy diệt này đã đánh nát lòng tự tin của bọn hắn. Tất cả đều phải chết cho ta. Thôn Thiên Thần Đỉnh hóa thành một đạo hắc động đem đám cường giả dị tộc này nuốt hết. Những cường giả dị tộc còn sót lại lập tức tàn rã, hoảng hốt tìm đường tháo chạy. Chạy đi đâu? Đã tới đây rồi thì Lưu Vô Tà vốn không có ý định để cho bọn hắn có thể rời đi, mượn cơ hội này tiêu diệt chúng triệt để tránh sau này chúng lại ngóc đầu trở lại. Dưới sức thôn phệ của Thôn Thiên Thần Đỉnh lại có thêm hàng vạn dị tộc biến mất. Tốc độ giết người đáng sợ như vậy, ngay cả Thiên Đô Đại Đế và Ngọc Mệnh Tử cũng cảm thấy da đầu tê dại. Lúc này phía Thường Vân Kiếm Tông, Cực Quang Động và Đông Tinh Đảo cũng đồng loạt nổ ra đại chiến, Liên Minh Thiên Tử dẫn đầu các lộ cao thủ. Vậy cộng mấy đại tông môn này định bụng là một mẻ hốt gọn. Đột nhiên, một lượng lớn thông tin chuyển tới, bọn hắn nhìn được tin tức từ bên phía Thiên Đạo Hội truyền về. Liên Minh Thiên Tử lập tức thu quân, dẫn theo đông đảo cao thủ lui về sào huyệt. Thiên không dần khôi phục vẻ thanh minh, chung quanh Thiên Đạo Hội cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ một bộ phận nhỏ dị tộc trốn thoát thì phần lớn đều bị Lưu Vô Tà chảm sát. Còn những gia tộc thái cổ kia, ngay khoảnh khắc Lưu Vô Tà giết chết hàng loạt quỷ tộc đã sớm cao bay xa chạy. Lưu Vô Tà lúc này không còn là kẻ mà bọn hắn có thể đối phó, trừ phi có thể đột phá lên luyện thần tứ cảnh đỉnh phong. Chỉ còn lại vài tu sĩ lẻ tẻ chung quanh chưa rời đi. Cung chủ, Vô Tà, Viên Thiệu và mọi người nhanh chóng tiến lên, đối với Lưu Vô Tà và cung chủ phi thường khách khí. Lúc này danh phận của Lưu Vô Tà thì vẫn là Thái Thượng Trưởng Lão Bích Giao Cung, nhưng thái độ của Viên Thiệu đối với hắn thậm chí còn cung kính hơn cả Thủy Giao Tiên Đế. Xuống dưới rồi nói, Lưu Vô Tà gật đầu với mọi người. Việc dọn dẹp chiến trường thì giao cho Tinh Linh tộc, toàn bộ cường giả quay trở về đại điện Thiên Đạo Hội. Đại điện trải qua tới 3 lần mở rộng mà lúc này vẫn chật kín cả người. Lưu Vô Tà ngồi trên chủ vị, Thủy Giao Tiên Đế ngồi bên cạnh. Từ bây giờ thì Bích Giao Cung và Thiên Đạo Hội chính thức kết làm minh hữu. Thủy Giao Tiên Đế nhìn quanh một lượt chậm rãi nói, Trước đây nhiều người vẫn nghĩ Thiên Đạo Hội chỉ là phụ dung cho Bích Giao Cung, nhưng đến nay Thủy Giao Tiên Đế công khai tuyên bố Thiên Đạo Hội và Bích Giao Cung có địa vị ngang hàng. Tiếp đó Lưu Vô Tả liên tiếp ban xuống Tưởng Đạo chỉ lệnh, Hàn Phi Tử đảm nhiệm viện chủ của Phong Linh Viện, bốn người Ngao Bá gia nhập Chiến Long Viện, viện trưởng do Ngao Bá đảm nhiệm. Theo sự sắp xếp của Lưu Vô Tả, tất cả các đạo tràng của Thiên Đạo Hội đều đông nghịt cả người. Đến ngày hôm nay thì Thiên Đạo Hội cuối cùng cũng được định hình. Tùng Lăng, Miêu, Kiếm Anh, Triệu Biên, Bỉ Cung Vũ, Cổ Ngọc, Tiểu Lạc, Lam Dư vân vân đều được giao từng trọng trách. Cổ Ngọc thì vốn là hậu duệ của Long tộc, thấy bọn Ngao Bá cảm thấy vô cùng thân thiết. Triệu Biên trong cơ thể cũng có thần long huyết mạch, chủ yếu là đi phò tá Ngao Bá, bởi vì Ngao Bá là Long tộc thuần. Nhưng mà mảng quản lý còn khá nhiều thiếu sót. Sắp xếp như hiện tại vô cùng hợp tình hợp lý, đợi đến khi Triệu Biên, Cổ Ngọc, Hàn Phi Tử, Tùng Lăng thực sự trưởng thành, bọn chúng có thể độc lập để gánh vác trọng trách một phương. Lúc này thì vẫn cần có các cường giả phò tá để hỗ trợ, bọn chúng nhanh chóng thăng cao tu vi. Nhờ có sự chỉ điểm của bọn Ngao Bá, huyết mạch thần long trong người Cổ Ngọc và Triệu Biên không ngừng thức tỉnh. Hàn Phi Tử thì bái Duyên Linh làm sư phụ, từ đó về sau truyền tâm học thần toán thuật. Bỉ Cung Vũ thì được tiếp cạnh Lương Dược Sư để nhanh chóng làm quen với phương pháp luyện đan của tiên giới. Hiện tại đan viện của Thiên Đạo Hội thì vẫn do Lương Dược Sư phụ trách. Tùng Lăng và Lam Dư thì gia nhập vào trận pháp đường, quan hệ với bọn Lương Hàn là rất tốt. Lương Hàn tuy chưa được bái Lưu Vô Tả làm sư phụ, nhưng trong lòng đã sớm coi Lưu Vô Tả là thầy, cho nên luôn gọi Lam Dư là sư huynh, gọi Tùng Lăng là đại ca. Hồ Thích thì gia nhập vào khí đường, bọn người Trương Đại Sơn, Điêu Cửu Chí luôn cung kính gọi Hồ Thích là sư huynh. Chuyện về Lưu Đạo Sư ở phàm giới sớm đã chuyển bá khắp nơi, nói một cách nghiêm túc, Hồ Thích mới là đệ tử đầu tiên của Lưu Đạo Sư, cũng là đại sư huynh trong lòng mọi người. Các sư huynh sư tỷ của Thiên Long Tông và Thiên Bảo Tông được Lưu Vô Tà thành lập một đường khẩu đặc biệt, mục tiêu của họ là thu thập tình báo, chỉ nghe điều động của một mình hắn. Hiện tại đang do Tôn Hiếu đảm nhiệm, Mộc Thiện Ly chỉ dần tiếp quản chủ vị Thiên Đạo Hội, có Tưởng Thế Dương phò tá. Phạm Chân vẫn như trước chuyên tâm lựa chọn nhân tài để đào tạo thế hệ trẻ, còn các bậc tiền bối như Tử Nghĩa Lâm, Lưu Đại Sơn, Hoa Phi Vũ chỉ hỗ trợ chứ không đảm nhiệm chức vụ, một lòng cầu tu luyện. Họ chủ động nhường lại cơ hội cho lớp trẻ và giành được sự tôn trọng của vô số người. Lưu Tinh, Lưu Thiên và những người khác được Lưu Vô Tà đưa vào Bích Giao Cung. Trứng thì không thể để chung hết vào một giỏ, lỡ như Thiên Đạo Hội mà gặp họa diệt môn thì ít nhất Lưu Gia vẫn còn hậu duệ ở nơi khác. Tiểu Hỏa vẫn canh giữ dãy núi lân cận, thu phục yêu tộc để tạo thành một lớp bình chướng đầu tiên. Sau này nếu Thiên Đạo Hội bị tập kích, lớp bình chướng này sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng, câu thời gian cho mọi người. Hắc Tử thì vẫn cứ ngây ngốc, mỗi ngày như một tên vô gia cư, đi lang thang chung quanh Thiên Đạo Hội, thấy nhà ai có đồ ăn ngon thì ghé vào ăn trực. Mất khoảng 3 ngày thì công việc sắp xếp cuối cùng cũng hoàn tất. Thủy Giao Tiên Đế và Viên Thiệu đã trở về Bích Giao Cung, trận pháp truyền tống giữa hai bên được xây dựng lại, việc truyền tống trở nên thuận tiện hơn nhiều. Việc đầu tiên khi Thủy Giao Tiên Đế làm sau khi trở về Bích Giao Cung chính là chính thức truyền lại ngôi vị cùng chủ cho Viên Thiệu, bản thân thoái lui về hậu đài, dốc lòng tu luyện, không màng sự vụ. Chuyện này đã gây ra chấn động cực lớn, nhiều người không hiểu vì sao Thủy Giao Tiên Đế lại thoái vị. Lưu Vô Tà vì việc này mà còn tới Bích Giao Cung một chuyến nhưng lại không gặp được nàng. Sau khi thoái vị, Thủy Giao lựa chọn cách bế quan, trừ phi không tông môn gặp phải hoàn cảnh sinh tử, bằng không đảng ai cũng không gặp, ngay cả Lưu Vô Tà cũng vậy. Kết quả này khiến Lưu Vô Tà có chút bất ngờ, chẳng lẽ là vì chuyện ở Cực Lạc Tịnh Thổ. Hôm đó chúng phải Cực Lạc Vân, đã xảy ra một chuyện không nên xảy ra. Tuy cả hai đều rất sướng nhưng lại không muốn nhắc lại, thế nhưng điều đó không có nghĩa là chuyện đó chưa từng tồn tại. Bảo Viêm tông chủ mỗi ngày đều liều mạng tu luyện cửu chuyển tố thần quyết để tranh thủ sớm ngày luyện thành. Thông đạo giữa phàm giới và tiên giới đã hoàn toàn thông suốt, ngày càng có nhiều tiên nhân ở phàm giới phi thăng. Cộng công có tới Thiên Đạo Hội một chuyến, đích thân Lưu Vô Tả gặp, sau đó Đế Giang cũng tới đón đi. Hạo Thiên Đại Đế thì vẫn ở lại phàm giới để chấn giữ Tử Trúc Tinh Vực. Thiên Đô Đại Đế và Ngọc Mệnh Tử cũng đã rời đi. Trước khi đi, hai bên đã trao đổi rất nhiều. Lưu Vô Tả còn tặng cho mỗi người 50 viên trung phẩm thần tinh. Có được số thần tinh này, tin rằng chẳng bao lâu họ đều đột phá luyện thần tứ cảnh. Ở trong tu luyện thất, Lưu Vô Tà rốt cuộc nhắm mắt lại. Hắn đang luyện hóa đám cường giả thiên vực, kẻ nào cũng là luyện thần tứ cảnh, sau khi luyện hóa thì chắc chắn đột phá đến thần cốt tam trọng. Ngoài việc đột phá tu vi thì tài quyết thất thức hắn cũng cần phải mau chóng tu luyện. Tiên triều đã tiến vào giai đoạn cuối, điều đó có nghĩa là thiên địa đại kiếp sẽ chính thức hàng lâm. Còn Phật tộc hắn cũng phải đi một chuyến, lời của hai vị đại sư, niệm từ niệm an năm đó hắn vẫn nhớ. Trong mấy ngày mà Lưu Vô Tà bế quan thì tam thiên thế giới vẫn không ngừng biến hóa, thiên vực ngày càng hiện rõ, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Luân hồi giới liên tục thay đổi, không còn dáng vẻ như trước, mà huyễn hóa ra một cây cầu. Thiên khu tái hiện, vô số lão quái vật phát ra tiếng kinh hô. Năm đó phong thần các trưởng quản thiên khu có thể kết nối thiên địa. Cách biệt mấy chục vạn năm, thiên khu một lần nữa lại xuất thế. Thông qua thiên khu là có thể tiến vào thiên vực. Tu sĩ thiên vực cũng thế, thông qua thiên khu có thể tới được tam thiên thế giới. Một số cường giả không kiềm chế được tham vọng nhau nhau tìm đến thiên khu, muốn thông qua đó để tiến vào hạ tam vực. Ngay khoảnh khắc bước chân vào, một luồng sức mạnh hung hãn càn quét tới, dễ dàng gạt bỏ một luyện thần cảnh. Theo thời gian trôi qua, một tòa chu tước thần đài khủng bố hiện lên ở cuối thiên khu, tựa như là một cánh cửa thiên môn chặn đứng tu sĩ của tam thiên thế giới. Muốn tiến vào thiên vực thì trước hết phải qua được chu tước thần đài mới có thể nhận được sự công nhận của thiên vực. Mấy ngày qua, tam thiên thế giới đều đang bàn tán về chủ đề thiên khu. Sau vô số lần thử nghiệm, người ta phát hiện ra thiên khu này chưa hoàn toàn mở ra, hiện tại chỉ ở trạng thái đang được thiết lập. Sau khi tiên triều bạo phát thì một số phế tích của tiên giới cũng dần lộ diện, bao gồm cả một số kiến trúc dưới đáy biển Vô Vọng Hải. Năm đó phong thần các được xây dựng tại Vô Vọng Hải, sau này nước biển tràn vào, khiến phong thần các chìm xuống đáy biển. Một lượng lớn sách quý hiếm được tìm thấy từ trong những phế tích, trong đó có ghi chép thông tin về chu tước thần đài. Thời thái cổ, tam thiên thế giới vốn là nơi lưu đày của thiên vực. Thiên khu đóng vai trò là thông đạo kết nối, hàng ngày đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển. Kể từ sau trận chiến 30 vạn năm trước, thiên khu đột nhiên biến mất. Thời điểm kinh thế hoàng chủ tới tiên giới, lúc đó tiên giới vẫn là nơi lưu đày, thiên khu vẫn còn và chưa có phong thần các. Thiên đạo hội cũng không ngoại lệ, họ cũng đã tìm thấy một số sách cổ mang về. Lưu Vô Tà thì đang bế quan tu luyện không biết những chuyện này. Không ngờ thiên khu lại là một cây cầu được các bậc đại năng vô thượng dùng tinh thần lực cấu tạo lên. Muốn tiến vào thiên vực chỉ có hai cách. Thứ nhất là tinh thần lực phải được chu tước thần đài công nhận. Thứ hai là được thiên vực tiếp dẫn. Ngoài ra thì không còn cách nào khác cả. Trong đại điện thiên đạo hội, Mộc Thiện Ly sau khi chỉnh lý sách cổ mang về đã đem toàn bộ nội dung chia sẻ với mọi người. Với trình độ hiện tại của tam thiên thế giới, muốn tinh thần lực được chu tước thần đài công nhận thì rõ ràng là không đủ. Nhưng chúng ta lại không quen biết người của thiên vực thì làm sao tiếp dẫn đây? Triệu Biên lúc này lên tiếng. Hơn một tháng tới tiền giới này, đám người Triệu Biên ngoài việc tu luyện thì mỗi ngày cũng được điên cuồng bổ sung kiến thức. Chuyện về tam thiên thế giới, họ bây giờ biết chưa chắc đã ít hơn đám tu sĩ ở tiên giới. Điều chúng ta cần cân nhắc lúc này không phải là làm sao đặt chân lên thiên vực, mà là phòng bị đám tu sĩ thiên vực tiến vào tam thiên thế giới. Phạm Chân vốn im lặng lúc này lên tiếng. Lão là viện trưởng của Thiên Linh Học Viện, lúc này râu tóc đã bạc phơ nhưng thần thái sáng láng, tinh thần tốt, chẳng hề thấy vẻ già nua. Thiên vực chính là thần giới, là nơi mà vô số người hướng tới. Nhanh chóng đặt chân tới thiên vực để tìm hiểu tình hình, có thể giúp đưa ra bố cục sớm. Nếu để kẻ khác đi trước một bước thì chúng ta sẽ bị tụt hậu. Lời của Phạm Chân khiến mọi người rơi vào trầm tư. Đặt chân tới thiên vực là một vấn đề cực kỳ quan trọng, nhưng phòng bị tu sĩ thiên vực còn quan trọng hơn. Phạm Lão nói không sai, chuyện thiên vực cứ đợi Vô Tả xuất quan rồi bàn tiếp. Việc cấp bách hiện giờ là phòng bị tu sĩ thiên vực. Từ giờ trở đi mật thiết theo dõi động tĩnh của thiên khu, bất kỳ gió thổi cổ lai nào cũng phải báo cáo ngay lập tức. Mộc Thiện Ly hạ lệnh. Hiện tại kết quả thảo luận của các đại công môn về cơ bản cũng giống như thiên đạo hội. Nếu như ta không thể đặt chân tới thiên vực, thì trước hết cứ phòng bị đã. Chỉ có sống sót mới có tư cách tới đó, trở thành một thành viên trong đám chư thần. Tu sĩ thiên vực từ xưa đến nay luôn coi tam thiên thế giới là chốn lưu đày. Một khi bọn chúng tới đây, thì hậu quả có thể đoán trước, chắc chắn là muốn nô dịch tất cả. Trong tu luyện thất đã trôi qua mấy chục năm, nhưng bên ngoài mới chỉ vài ngày. Lưu Vô Tà đã thành công đột phá thần cốc tam trọng, chất lỏng trong thôn thần thần đỉnh cũng hết. Hắn cướp đoạt được một lượng lớn vật liệu và không ít thần tinh từ trong tay đám cường giả dị tộc. Đáng tiếc là dị tộc không giỏi luyện đan, cũng chẳng rành luyện khí. Phần lớn vật liệu lấy được từ nhẫn chữ vật của bọn chúng tác dụng là không lớn, tất cả đều được dùng để làm lớn mạnh thái hoang giới. Bước ra khỏi tu luyện thất, hít thở không khí bên ngoài. Tu luyện thất không thích hợp để tu luyện tài quyết thất thức, cần phải tìm một nơi trống trải ở bên ngoài. Vốn định cùng với bọn Tử Linh Tuyết tu luyện là thất thức âm dương pháp để nắm vững âm dương thần trảm, nhưng nghĩ lại thì thôi, một khi tu luyện đồng nghĩa là bọn họ sẽ biết ngay mối quan hệ giữa mình và Thủy Giao. Thiên khu, Ánh mắt nhìn về phía vòm trời, thiên khu khổng lồ ngày càng rõ nét, dù cách xa cả ức vạn dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Vị trí thiên khu nằm ngay ở khu vực lân cận của Vô Vọng Hải, năm đó sau khi phong thần các biến mất thì thiên khu cũng biến mất theo. Một bước sải tới, Lưu Vô Tả đã xuất hiện trong đại điện. Mộc Thiện Ly và mọi người đã đợi Lưu Vô Tả xuất quan mấy ngày nay, một lượng lớn cổ tịch được bày ra trước mắt. Tế ra quỷ nhãn, những trang sách tự động lật mở, cũng chỉ mất một chén trà thì nội dung trong sách hắn đã nắm rõ. Vô Tả, những cuốn sách này được tìm thấy từ di tích cổ phong thần các, các đại tông môn đều đoạt được không ít. Thông qua các kênh đặc biệt chúng ta đã sao chép lại toàn bộ sách của các tông môn khác, cho nên về cơ bản ở đây là đầy đủ. Mộc Thiện Ly chỉ vào đống sách mà giới thiệu. Lần này, di tích cổ của phong thần các xuất hiện, tất cả các siêu cấp tông môn đều tới đó tranh đoạt. Thiên đạo hội cướp được mấy chục cuốn, nội dung bên trong là không mấy hoàn chỉnh, nhưng các đại tông môn đều có thu hoạch. Cuối cùng Thương Vân Kiếm Tông đề xuất sẵn lòng cho các tông môn khác sao chép miễn phí sách mà mình có, đổi lại các tông môn khác cũng phải vô tư đưa ra sách cho Thương Vân Kiếm Tông sao chép. Cứ như thế, chỉ trong vòng một ngày, những cuốn sách lấy được từ di tích phong thần các đã được nhân bản, các đại tông môn đều có. Lưu Vô Tà gật đầu, về lai lịch của thiên khu Diệp Hồng Y trước đây đã từng nhắc tới với hắn, có thể thông qua thiên khu để mà rời khỏi tiên giới. Còn đi đâu thì Diệp Hồng Y cũng không rõ. Các vị làm rất đúng. Hiện tại chủ yếu vẫn là phòng bị tu sĩ thiên vực tiến vào tam thiên thế giới. Thiên khu chắc là vẫn chưa hoàn toàn được thiết lập xong, tu sĩ thiên vực chưa thể xuống. Lưu Vô Tà cảm thấy rất hài lòng với cách làm của bọn họ. Tố Nương mượn nhờ thiên đạo thần thư đang nhanh chóng suy diễn. So với các tông môn khác, Lưu Vô Tà thông qua thiên đạo thần thư có thể thu được nhiều thông tin có giá trị hơn. Sau khi giao đàm với đám người Mộc Thiện Ly, Lưu Vô Tà một mình tiến vào dãy núi không người. Sự xuất hiện của thiên khu khiến hắn ý thức được một cuộc khủng hoảng lớn. Chủ nhân, trải qua suy diễn của thiên đạo thần thư, phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ. Ở trong núi, Lưu Vô Tả cầm kiếm đứng đó. Chưa kịp làm gì thì tiếng của Tố Nương đã vang lên bên tai. Nói đi. Lưu Vô Tả tiếp tục nâng kiếm nhưng không chém xuống mà đang tụ thế. Kiếm thế không đủ thì tài quyết chi kiếm khi thi triển ra sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn. Nếu như thiên khu thực sự được cấu tạo bằng tinh thần lực, vậy tinh thần lực càng mạnh, lực phản vệ càng lớn, nghĩa là những kẻ quá mạnh sẽ không thể tiến vào thiên khu. Tô Lương nói những gì mà mình tổng hợp được từ các manh mối. Ý của ngươi là kẻ có tinh thần lực quá mạnh không thể băng qua thiên khu, mà kẻ quá yếu cũng không thể xuyên qua thiên vực, bằng không sẽ phá hỏng đi kết cấu của thiên khu, dẫn đến sự bất ổn của cả lưỡng giới. Lưu Vô Tà hiểu được ý tứ của Tố Nương. Chính là ý đó. Thiên khu chỉ là một cây cầu, nếu tinh thần lực của cường giả tiến vào lại vượt quá giới hạn của thiên khu thì chắc chắn sẽ thành ra hủy hoại nó, còn cả có tinh thần lực yếu thì khi vào đó ngay lập tức sẽ bị tinh thần lực trong thiên khu nghiền nát. Tố Nương liên tục gật đầu. Ta hiểu rồi, vậy tòa chú tước thần đài kia chắc chắn chính là nơi kiểm nghiệm tinh thần lực, chỉ những kẻ có thể vượt qua chú tước thần đài mới có thể tiến vào thiên khu để tới tiên giới. Mà tu sĩ tiền giới ngược lại muốn tiến vào tiên vực cũng phải bước qua chú tước thần đài mới được. Lưu Vô Tà thầm gật đầu. Đây chỉ là suy đoán, nhưng gần như là đã được kiểm chứng. Hy vọng suy đoán này quán là chuẩn, như vậy không cần quá lo lắng về việc cường giả của hạ tam vực hạ xuống đây. Tam thiên thế giới đã là nơi lưu đầy, thì những vị đại năng tuyệt đỉnh đương nhiên sẽ chẳng thèm thấy. Vì vậy ngay từ đầu khi xây dựng thiên khu, bọn họ đã tính đến điều này rồi. Ở thời thái cổ, trật tự của thiên vực không có được quy củ như bây giờ, luôn có những kẻ phản loạn, sau khi bắt sống mà để lại thiên vực sớm muộn gì cũng là một mầm họa. Cuối cùng tu sĩ thiên vực quyết định mở ra thiên khu, phế tu vi của những kẻ phản loạn rồi đẩy xuống tam thiên thế giới, mặc kệ cho chúng tự sinh tự diệt. Nhưng theo sự phát triển của thời đại, thiên vực bây giờ đã không còn là thiên vực của năm xưa nữa. Nhưng thiên khu thì vẫn là thiên khu năm đó. Trải qua vô số năm phát triển, thiên khu đã liên kết chặt chẽ với cả thiên vực lẫn tam thiên thế giới, cho dù là chư thần cũng không thể chặt đứt. Nếu liều lĩnh cắt đứt, không chỉ tam thiên thế giới bị ảnh hưởng, mà thiên vực cũng không tránh khỏi liên lụy. Sau khi hiểu rõ chuyện này, Lưu Vô Tà toàn âm toàn ý vùi đầu vào tu luyện. Thời gian lẳng lặng trôi qua, chớp mắt đã một tháng. Lưu Vô Tà mỗi ngày đều sống trong tu luyện, tiên triều đã hoàn toàn đi vào giai đoạn cuối, thật vất vả mới phun trào và cũng dần ngừng lại. Theo suy đoán của Lưu Vô Tà lúc này, pháp tắc thiên địa của tiên giới đã chẳng khác gì cực lạc tịnh thổ. Dưới sự gia trì của pháp tắc và vực thần khí, cao thủ sinh ra tiên giới càng ngày càng nhiều. Trong một tháng này, Thiên Đô Đại Đế và Ngọc Mệnh Tử liên tiếp đột phá đến luyện thần tứ cảnh. Những thái cổ gia tộc sau khi rút lui thì lẩn trốn trong các tiểu thế giới tu di, dốc lòng tu luyện để âm thầm phát triển. Ở trên chủ phòng của Bích Giao Cung, quẹ, Tùy Giao Tiên Đế đột nhiên nôn khan, nàng từ bỏ việc tu luyện ôm bụng dưới mà sắc mặt có chút tái nhợt, cái vuốt ve bụng mình, ánh mắt của nàng hiện lên vẻ cưng chiều vô hạn. Phái vị cho Viên Thiệu không gặp bất kỳ ai, tất cả những điều này đều là để chào đón mầm sống nhỏ bé trong bụng nàng. Ngay từ khoảnh khắc từ cực lạc tịnh thổ trở về thì Thủy Giao đã nhận ra có điều bất thường trong cơ thể. Thời gian qua lòng nàng rối bời, nàng từng nghĩ đến việc sẽ từ bỏ đứa trẻ này để có thể chuyên tâm vào việc tu luyện cho nó tốt, theo đuổi thiên địa đại đạo của nàng. Thế nhưng, khi thần thức tiến vào cơ thể, nhìn sinh linh nhỏ bé đó nàng do dự. Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, nàng quyết định giữ cho sinh linh ấy một cơ hội. Sở dĩ Thủy Giao Tiên Đế không nói cho Lưu Vô Tà là không muốn chuyện do họ đều bị cả thiên hạ biết đến, càng không muốn làm khó cho Lưu Vô Tà. Nàng quyết định sinh đứa bé ra sẽ không bắt hắn phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, và sau này lại sẽ càng không nói cho hắn biết. Đây là con của nàng, không liên quan đến bất kỳ ai khác cả. Ở trong núi không quản năm tháng, Lưu Vô Tà tu luyện được một tháng rưỡi, đã thành công luyện được thức thứ nhất của tài quyết thất thức, vô tình chạm. Dù chưa thực sự thuần thục, thức thứ nhất vẫn còn nhiều cái đoạn dườm giả chưa thể nắm vững hết, chỉ có thể thông qua thực chiến rồi dần dần hoàn thiện nó. Với tu vi luyện thần nhị cảnh mà luyện được thức thứ nhất được 7 phần, đây cũng coi như vượt ngoài dự liệu của Lưu Vô Tà, thậm chí là ngay cả người sáng tạo ra nó. Đổi lại là luyện thần tứ cảnh khác, e rằng ngay cả nhập môn cũng khó lòng mà làm được. Vù, trong thái hoang giới vang lên những tiếng rung động trầm thấp, bà Viêm Tông Chủ sau thời gian tu luyện cuối cùng đã luyện thành tầng thứ nhất. Vô Tà, đại ân không có lời nào cảm tạ hết được, người đã cho ta cơ hội để một lần nữa thấy được ánh sáng mặt trời. Mở ra thái hoang giới, bà Viêm Tông Chủ từ bên trong bước ra. Đã nhớ ra tung tích của danh sách chưa? Lưu Vô Tà gật đầu, nếu bà Viêm Tông Chủ đã hồi phục, thì công cuộc báo thù có lẽ cũng đến lúc bắt đầu được rồi. Theo như sự kết thúc của tiên triều bạo phát và sự xuất hiện của thiên khu, thì tiên giới đang bước vào một thời kỳ phát triển thần tốc. Hàng loạt cao thủ xuất hiện, đặc biệt là thiên đạo hội, sau khi có được vô số vật liệu từ các thái cổ gia tộc. Tốc độ phát triển thực sự vượt xa các tông môn siêu cấp nhất lưu khác. Đám người Hàn Phi Tử đều được bồi dưỡng toàn diện, tu vi biến đổi từng ngày. Trong đó thì tu luyện thất đúng là đóng vai trò then chốt. Bà Viêm Tông Chủ cuối cùng đã luyện ra được nhục thân, nguyên thần quy vị, nhưng ký ức đã mất cũng dần khôi phục lại. Lưu Vô Tả gật đầu, giờ đây tu vi đã đại thành, lại luyện thành thức thứ nhất của tài quyết thất thức, cho dù phải đối mặt với luyện thần tam cảnh tứ cảnh hắn cũng liều được. Ở trong đại điện của Liên Minh Thiên Tử, Hung Nha mặt mày ủ rũ, kể từ khi Minh Nha bị Lưu Vô Tả giết chết tại Thiên La Cốc thì coi như còn mình lão lẻ loi. Nhờ vào thiên địa đại kiếp lão cũng thành công đột phá đến luyện thần cảnh, nhưng hiện tại Liên Minh Thiên Tử nhân tài lớp lớp, đặc biệt là những kẻ trở về từ luyện thần hải, bọn chúng chỉ phục tùng một mình Thiên Tử, đối với sự sắp xếp của Hung Nha còn thậm chí tỏ ý không hài lòng. Hiện giờ Tiêu Vô Pháp bật vô âm tín, Liên Minh Thiên Tử như rắn mất đầu, đối mặt với một Lưu Vô Tà cường thế như vậy, bọn chúng chẳng bàn bạc ra được kế sách nào khả dĩ hết. Lưu Vô Tà đang tìm kiếm những kẻ năm đó từng vây công hắn, một số ít đã quy ẩn sơn lâm, nhưng phần lớn thì đều ở đây. Đợi hắn tìm thấy bản danh sách, chắc chắn sẽ tiến hành thanh trừng chúng ta. Việc cấp bách lúc này là phải nhanh chóng nghĩ cách mà bóp chết Lưu Vô Tà từ trong trứng nước, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành được nữa. Hung Nha nhìn quanh một lượt rồi sải bước nói với mọi người, phần lớn ở đây đều là những cường giả do Tiêu Vô Pháp bồi dưỡng và đã từng tham gia trận chiến năm đó, cũng có một bộ phận là sau này mới quy thuận vào Thiên Tử Liên Minh, nhưng tay bọn chúng thì cũng đã nhuốm máu của Lưu Vô Tà. Trận chiến với dị tộc hôm đó chúng ta đã tận mắt chứng kiến, ngay cả luyện thần tứ cảnh còn không phải đối thủ của hắn, tất cả chúng ta cộng lại cũng chẳng thể nào giết được hắn, giá mà Thiên Tử đại nhân ở đây thì tốt rồi. Một tên luyện thần nhị cảnh lắc đầu thở dài. Khi mà rời khỏi luyện thần hải, Tiêu Thiên Tử dường như nhận được một đạo kim quang, sau đó bảo bọn họ cứ về trước, còn bản thân thì lại không rõ đi đâu. Theo ta được biết thì Thủy Giao Tiên Đế đã hoàn toàn bế quan, không tiếp kiến bất kỳ ai. Không có Thủy Giao Tiên Đế, chỉ dựa vào một mình Lưu Vô Tà, hắn không thể thi triển được các loại vực thần thuật nghịch thiên kia đâu. Lão tổ của Thiên Sơn Giáo đứng dậy cau mày nói, mấy năm ở luyện thần hải, tu vi các vị lão tổ này đều tiến bộ vượt bậc, nếu không có Lưu Vô Tà trở lại thì Liên Minh Thiên Tử bây giờ đã sớm coi như thống nhất tiên giới mà không có trở ngại. Đây đúng là một tin tức tốt đối với tất cả chúng ta. Cái đạo âm dương thần trảm kia đến bây giờ còn in đậm trong tâm trí, trừ phi là đỉnh cấp luyện thần tứ cảnh mới có thể kháng cự. Nếu chỉ có một mình Lưu Vô Tà, chúng ta không phải là không có cơ hội. Năm đó giết được hắn thì lần này cũng vẫn vậy thôi. Lão tổ của Vũ Gia cũng đứng dậy, hào khí ngút trời. Mọi người bàn tán xôn xao, cảm thấy lời của lão tổ Thiên Sơn Giáo và Vũ Gia là có lý. Nếu như mọi người đã cùng chung mục tiêu, thì hãy bàn bạc xem làm thế nào để dẫn dụ hắn vào bẫy, mới có thể một mẻ hốt gọn. Hung Nha đứng dậy, giọng nói to lên, áp chế những tiếng ồn chung quanh. Ở trong một dãy núi của Thiên Đạo Hội, bà Viên Tân Chủ đang không ngừng lục lọi trong ký ức. Tìm thấy rồi. Sau gần nửa canh giờ tìm kiếm, ký ức của ông ta cuối cùng khôi phục hoàn toàn, tìm thấy nơi cất giấu bản danh sách. Mau đưa ta đi ngay. Để tránh đêm dài lắm mộng, Lưu Vô Tà và Bảo Viêm Tông Chủ lập tức đưa mình đi tìm danh sách. Bản danh sách được đặt dưới chân tượng thần lão tổ của Vô Cấu Sơn Trang. Bảo Viêm Tông Chủ thi triển thân pháp lao về phía Vô Cấu Sơn Trang. Vô Cấu Sơn Trang không có mấy bí ẩn nhưng truyền thừa rất lâu đời. Năm đó Trang Chủ danh tiếng lẫy lừng, sáng lập nên Sơn Trang. Bởi vì hàng năm Vô Cấu Trang Chủ đều giúp đỡ rất nhiều tu sĩ bình thường, cho nên uy tín của Sơn Trang rất tốt. Đã trải qua mấy ngàn năm phát triển, Vô Cấu Sơn Trang cũng bị sa sút, nhưng lại không một ai tìm tới gây sự. Ngược lại, kẻ nào tìm tới gây chuyện sẽ lập tức bị đám tu sĩ chung quanh thảo phạt. Bao nhiêu năm qua, không biết bao nhiêu tu sĩ đã nhận ân huệ của Sơn Trang, lẽ nào lại để người ta ức hiếp nơi này? Bảo Viêm Tông Chủ đặt danh sách dưới tượng thần ở đây chính là vì nhìn trúng điểm này. Liên minh thiên tử có tai mắt khắp nơi, ma chảo cũng vươn tới mọi ngõ ngách của tiên giới. Chỉ duy nhất Vô Cấu Sơn Trang là tay của liên minh thiên tử không thể với tới. Gió rít qua bên tai, Lưu Vô Tà điều động luyện thần chi thế bao phủ cả Bảo Viêm Tông Chủ, bay vọt đi. Thiên địa pháp tắc của tiên giới lúc này đã rất tiếp cận với Cực Lạc Tịnh Thổ rồi. Theo lý mà nói thì cùng một loại pháp tắc thì cả hai nơi không nên có quá nhiều khác biệt. Nếu ở Cực Lạc Tịnh Thổ không thể phi hành thì ở tiên giới cũng nên như vậy. Thế nhưng đây là một thế giới có quy tắc riêng. Lưu Vô Tà lại vốn là tu sĩ của tiên giới cho nên càng khế hợp với pháp tắc nơi này, tương đương với việc nhận được sự công nhận của tiên giới, hắn phi hành ở đây cũng chẳng gặp trở ngại gì. Các tiên đế cảnh bình thường muốn phi hành lúc này là cực kỳ khó khăn. Theo thời gian trôi qua thì mối liên kết giữa thiên vực và tiên giới ngày càng mật thiết, pháp tắc tiên giới sẽ chỉ ngày thêm mạnh mẽ, chẳng bao lâu nữa thì ngay cả luyện thần cảnh cũng khó lòng mà phi hành. Để tiết kiệm thời gian, Lưu Vô Tà tế ra phi hành quái thú mà hắn thu phục được Cực Lạc Tịnh Thổ. Cưỡi con quái thú thì ngày đi ngàn dặm. Sau một hành trình dài dằng dặc, ba ngày sau, họ cuối cùng cũng tới được Vô Cấu Sơn Trang. Phi hành quái thú khổng lồ che khuất cả mặt trời. Tiên giới vốn không có loại sinh vật này. Sự xuất hiện của nó làm cả Sơn Trang chấn động, cứ ngỡ là có đại địch xâm phạm tới. Thu phi hành quái thú vào Thái Hoang Giới, Lưu Vô Tà và Bảo Viêm Tông Chủ mới từ không trung đáp xuống. Lúc này Vô Cấu Sơn Trang như lâm đại địch, tất cả bạch y kiếm sĩ đều cầm kiếm sẵn sàng chiến đấu. Hợp Hoan lão ma, ngươi đừng hòng mà xông vào Vô Cấu Sơn Trang, hôm nay cho dù phải liều cái mạng già này, ta cũng sẽ đồng quy vu tận với ngươi. Lưu Vô Tà vừa mới đáp xuống cổng thì một lão già tầm 50 tuổi đã dẫn đầu đám bạch y kiếm sĩ trẻ tuổi, vây quanh hắn và Bảo Viêm Tông Chủ với tư thế sẵn sàng liều chết. Chán Lưu Vô Tà rủ xuống đầy vạch đen, mình trở thành Hợp Hoan lão ma từ khi nào? Vô Cấu Trang Chủ, ông có nhầm lẫn gì không? Ta đâu phải Hợp Hoan lão ma nào đó. Lưu Vô Tà, tiền lễ hậu binh, với tu vi hiện tại hắn chỉ cần búng tay là hủy diệt cả Sơn Trang. Tiếng tăm của Vô Cấu Sơn Trang hắn có nghe nói, đúng là một danh môn chính phái, chỉ có điều thực lực thì chỉ có thể miễn cưỡng so sánh với một tông môn nhị lưu. Ngươi đừng có mà chối cãi, mấy ngày qua ngươi đã bắt đi mấy nữ tử Sơn Trang ta, còn rêu rao hôm nay sẽ săn bằng nơi đây bắt sạch nữ nhân. Nếu như đã tới đây thì chúng ta đồng quy vu tận. Vô Cấu Trang Chủ trợn muốn rách cả mắt ra, đôi mắt như bốc khói. Xem ra mấy ngày nay, Sơn Trang đã chịu tổn thất không nhỏ mới khiến lão phẫn nộ đến thế. Lý Mộc Thường, ông nhìn xem ta là ai, nói luyên thuyên cái gì vậy? Bảo Viêm Tông Chủ vội vàng bước ra từ sau lưng Lưu Vô Tà. Sau khi đúc lại nhục thân, diện mạo của ông ta cơ bản giống hệt khi còn sống, không có thay đổi mấy. Chỉ là đã trôi qua không biết bao nhiêu năm, nhiều người sớm quên mất sự hiện diện của ông ta. Vì trang chủ trước mặt này tên thật là Lý Mộc Thường, vốn có quan hệ tâm giao tốt với Bảo Viêm. Khi xưa biết mình không còn sống được bao lâu, Bảo Viêm Tông Chủ đã âm thầm tới đây và nhét bản danh sách xuống dưới chân thần tượng ngay trong đại điện, ngay cả Lý Mộc Thường cũng không hề hay biết. Ngươi là... Lý Mộc Thường nhìn vào mặt của Bảo Viêm Tông Chủ, cảm thấy người này có chút quen mắt nhưng nhất thời chẳng nhớ ra là ai. Ta là Bảo Viêm Tông Chủ đây. Bảo Viêm Tông Chủ vội vàng tiến lên. Ngươi là Bảo Viêm Tông Chủ ư? Lần này thì đến Lý Mộc Thường ngẩn ngơ. Ngươi, nhưng mà ngươi chẳng phải đã chết rồi sao? Lý Mộc Thường nhanh chóng phản ứng lại. Lão nhớ rất rõ là Bảo Viêm Tông Chủ đã chết dưới tay của Liên Minh Thiên Tử, tại sao lại sống sở sở ra đây? Ta quả thực là đã chết, nhưng không chết hẳn mà vẫn còn ngắc ngoài. Để ta giới thiệu với ông, đây là Lưu Vô Tà, tuy ông chưa từng gặp qua nhưng chắc đã phải nghe danh rồi chứ. Thời gian gấp rút cho nên Bảo Viêm Tông Chủ đi thẳng vào vấn đề. Nghe thấy bà chữ Lưu Vô Tà, Lý Mục Thường dùng mình một cái. Vô Cấu Xuân Trang chỉ miễn cưỡng chân chân vào hàng nhị lưu, lại còn là cái loại đội sổ, lấy đầu ra tư cách để kết giao với đại nhân vật cỡ như Lưu Vô Tà. Mà mấy năm gần đây, những truyền thuyết về Lưu Vô Tà thì ngày nào chả truyền tới Xuân Trang qua đủ các loại hình thức. Nhưng mà người thực sự được gặp mặt hắn thì ở khu vực này lại chẳng có một ai. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.